Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Tiếng Tơ Lòng của tác giả Quyên Quyên. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải mất tận 3 hôm liền đứa mới thoát nạn, chỉ là khi cô tỉnh dậy liền không nói không rằng mà ngồi thẫn thờ như người không hồn. Sau một thời gian theo dõi, dù hết lòng chạy chữa nhưng vẫn vô ích. Cậu Đạt luôn theo sát cô mấy ngày ở bệnh viện. Cậu lo từng miếng ăn đến giấc ngủ cho Đượm. Có hôm còn bị cô phun cơm đầy mặt mà cậu Đạt vẫn nhe răng cười hì hì như không có gì. Bà Hai cũng lên thăm Đượm thường xuyên. Ông Thơm thì ngã bệnh nằm liệt giường kể từ hôm đó. Mọi công việc đều giao lại cho Thiên Thuận quản lý. Thiên Thuận là dạng người ít nói, cẩn thận, nên giao việc cho cậu là một quyết định đúng đắn. Cậu chỉ quan tâm đến việc làm ăn, chứ việc đàn bà với nhau trong nhà thì cậu Thuận không để mắt đến. Nên mấy bà mấy mợ muốn làm thế nào thì làm. Thi thoảng cậu Thuận hay đánh dây thép lên nhà ông Quan Tây để hỏi thăm tình trạng của cô em dâu xấu số kia rồi thôi. Riêng về cậu Thịnh, sau cái đêm đó cậu nằm lì trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Thân thể ngày càng xanh xao gầy sọp, chỉ còn xương với da. Mặc dù đã chạy chữa nhiều thầy lang và đốc tờ giỏi, nhưng vẫn không tìm ra được bệnh của cậu Thịnh. Còn Tuyết Mai vẫn một lòng chăm sóc Thiên Thịnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Bẵng đi một thời gian sau. Cậu Đạt ơi! Bà Tám hớt hải vừa chạy vừa kêu, bộ dạng gấp gáp lắm. Cậu Đạt nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy Vũ Tám? Sao Vũ chạy dữ vậy? Cô Đượm. Duy Đạt nghe đến Đượm, cậu như mất bình tĩnh quát to. Đượm như thế nào? Bà Vũ vội quỳ rạp xuống dập đầu liên tục, bà mếu máo. Dạ, cô Đượm bỏ đi rồi cậu ơi. Cậu Đạt quát to, trên mặt hiện rõ sự giận dữ. Đi khi nào? Tại sao bà không báo sớm hả? Dạ, vừa mới đây được hơn một canh giờ. Tại tôi thấy cô Đượm ở trong phòng hoài nóng quá, nên tôi mới dẫn cô Đượm ra ngoài sân cho mát. Khi đi ngang qua nhà kho, không biết làm sao cô ấy mở được cửa, liền dụ tôi vào trong rồi khóa trái lại. Đến khi tôi ra được, tôi chạy lên bẩm cậu liền. Dạ. Vô dụng, biến đi. Duy Đạt vội vã chạy xuống sân, lái xe đi tìm cô. Ngoài trời mưa tầm tã, lòng cậu thì nóng như lửa đốt. Phần vì cậu lo sợ đầu óc cô không tỉnh táo, rất dễ bị người xấu hại. Phần vì cậu sợ cô suy nghĩ không thấu đáo mà làm chuyện dại dột. Cậu Đạt không quản ngại mưa gió mà tìm cô suốt một đêm, đến nỗi phát sốt, còn thều thào tên cô. Ông Quan Tây cũng sai người đi dò la tin tức của Đượm nhưng vẫn bản vô âm tín. Còn về phần Đượm, cô giả vờ khờ để ở yên trong nhà ông Quan Tây mà không phải về ngôi nhà đầy đau thương kia. Trong mắt Đượm hiện hữu một nỗi buồn thâm thẳm. Cô vẫn nhớ như in sự việc xảy ra ngày hôm đó. Cậu Thịnh ra tay nhẫn tâm và tàn ác như là một người khác. Ngày Đượm gặp cậu ở ngôi miếu hoang, Thịnh mang dáng vẻ một người đàng hoàng, chứ không độc ác như hôm đó. Cô ngồi giữa cánh đồng lúa chín, ngây ngốc suy nghĩ như người mất hồn. Nội tâm cô đang giằng xé dữ dội. Nếu cô bỏ đi Bạt Tâm, thì liệu gia đình ông Thơm có làm khó cha cô hay không? Lỡ họ đánh chết ông thì sao? Ở thời đại này, mạng người chỉ như cỏ rác mà thôi. Nhưng nếu cô về thì liệu cô có còn sống đến ngày mai không? Đượm ngồi đấy một lúc, đến khi trời chập choạng tối dần, một người tá điền đi ngang qua bèn nói. Này, cô gì đó ơi, về nhà sớm đi, đừng ngồi ngoài đồng vắng như thế không nên đâu. Đượm ngước mặt lên nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, một người phụ nữ tầm 40 tuổi, ngũ quan hiền hòa. Trên vai còn vác cây cái cuốc dính đầy đất. Cô gật đầu thay lời chào hỏi, nói. Dạ con cảm ơn dì đã nhắc nhở, nhưng con không biết đi đâu bây giờ dì ạ. Cô từ nơi khác tới hay sao mà tôi chưa từng gặp? Dạ con ở làng hoa, theo ông bà chủ đi buôn lúa đến đây mà bị thất lạc. Giờ con không biết đường nào mà về, cũng không có nơi để trú. Đượm nói đến đây, nước mắt lưng tròng. Thấy Đượm thân gái một mình nên bà Thu ngỏ ý. Thôi, bây giờ trời cũng tối rồi, hay là cô về nhà tôi ngủ một đêm, rồi sáng mai tôi chỉ đường cho về. Nhà tôi ngay dưới chân núi kia kìa, gần lắm. Đượm nghe xong vừa nghi ngờ xen lẫn lo lắng và ngại ngùng. Liệu như thế có tiện không ạ? Con sợ làm phiền gia đình gì thôi. Bà Thu cười hiền, bà hiểu cô đang lo sợ về điều gì nên đánh tiếng trả lời. Cô yên tâm, nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi. Nếu cô không tin tưởng thì cứ đi hỏi gần đây xem, có ai mà không biết tôi đâu, cô đừng sợ. Nghe bà Thu nói thế, Đượm cũng yên tâm phần nào, liền nối gót đi theo. Đến nhà cô ngửi thấy toàn mùi thuốc nam, ngôi nhà vách lá đơn sơ, ngoài sân là những chiếc rổ nứa đang phơi vài loại thuốc. Thì ra, gì đây là thầy lang. Vào nhà đi cô nương, tối rồi sương xuống nhiều lắm. Dạ con vào ngay. Trong nhà mọi vật dụng được bà Thu bày biện gọn gàng và ngăn nắp. Ngôi nhà mái vách cột siêu này lại tạo nên cảm giác ấm cúng vô cùng. Đượm nhìn đông ngó tây một lúc, chiếc mũi thính bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay lượn lờ ở đầu mũi. Cô men theo cửa buồng trong xuống dưới căn bếp nhỏ, nhìn thấy bà Thu đang lúi húi xảo măng, kế bên còn tranh thủ nấu ít canh súp. Phía trên bếp nơi khói bốc lên lại treo thêm tầm 2 cân thịt heo và vài trái bắp. Đượm vội vàng mở lời, dù sao hôm nay cô cũng tá túc ăn trực ở nhà người ta, mà ngồi không thì không phải phép cho lắm. Dì, dì để con phụ dì nhé, mà mấy cân thịt này dì treo thế này không bị hư hả dì, sao nó đen thui thế ạ? Nghe Đượm hỏi, bà Thu vui vẻ trả lời. À cái đấy là thịt treo gác bếp, bảo quản được tầm 1 tháng đấy, khói nóng đã nun thịt chín một ít rồi, nên mùi vị khác dưới miền xuôi lắm. Đây, hôm nay dì đãi con món thịt gác bếp xào với rau cải nhé, ngon lắm. Con giúp dì lấy cái miếng thịt treo gần con nhất đi, miếng đấy ngon. Sau đấy con cạo cái lớp đen này, bỏ đi rồi rửa sạch lại với nước. Cái này đáng lẽ không rửa đâu, nhưng sợ con ăn không quen, rồi thái ra lát mỏng là xong. Dạ. Đượm phấn khích xắn tay áo lên cao, cô làm theo lời bà Thu hướng dẫn. Chỉ chốc lát đồ ăn cùng cơm trắng được dọn lên chiếc bàn gỗ trông chênh trước hiên nhà. Thắp thêm ngọn đèn dầu, bà Thu trò chuyện vui vẻ cùng cô. Ở bà Thu cô nhận thấy có cái gì đó thật lạ, rất dễ mến. Bình thường khi nhà có người lạ, thế nào chủ nhà cũng tò mò mà hỏi những chuyện đời tư hay lý do dông dài. Nhưng ở bà Thu thì khác, chẳng những bà không tò mò hỏi đến, lại còn tiếp đãi trò chuyện nồng hậu như đã thân quen từ lâu. Bữa cơm tối cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng. Khi đã yên vị trên giường, Đượm chằn chọc mãi không ngủ được, lâu lâu lại thở dài mấy hơi. Thấy vậy bà Thu mở lời. Bộ có gánh nặng trong lòng hay sao mà con thở dài lê thê vậy Đượm? Đượm im lặng một lúc, cô không biết có nên kể với bà Thu về những sự việc đã xảy ra hay không. Suy nghĩ hồi lâu, Đượm mở lòng thỏ thẻ. Dạ con đúng thật là có chuyện nặng lòng, nhưng... Bà Thu vỗ nhẹ lên tay cô an ủi. Thôi, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó, ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều. Nghe bà Thu nói thế, Đượm như nhận được ánh sáng chiếu rọi, cô buông bỏ suy nghĩ nặng lòng mà thiếp đi lúc nào không hay. Mặt trời còn chưa ló dạng, tiếng gà gáy như tiếng chuông báo hiệu ngày mới đã đến. Đượm thức dậy vươn vai một cách thoải mái, rồi làm vệ sinh cá nhân. Cô tìm mãi chẳng thấy bà Thu đâu, liền lo lắng tự trách bản thân ngủ dậy trễ nên không kịp đi theo bà. Đượm xuống bếp thổi cơm rồi cất vào tủ chén đợi bà Thu về một phát là hâm lại ăn được ngay. Cô mang mấy rổ thuốc nam ra phơi trước sân, xong xuôi lại dọn dẹp nhà cửa, thoát cái nhà cửa sạch sẽ đâu vào đấy. Đượm định bụng lại bàn rót một ly trà uống đã khát, nhưng khi đi đến, cô nhìn thấy trên bàn có một bức thư do bà Thu để lại, kèm theo đó hơn chục thang thuốc nam cùng một chiếc túi thơm màu đỏ, tỏa mùi trầm nhàn nhạt. Trong thư, bà dặn dò kỹ lưỡng từng chi tiết. Đượm, dì có việc nên rời nhà từ sớm, con cứ men theo bờ ruộng phía tây, đi chừng một ngày đường sẽ đến Làng Xuân, sau đó đi men theo nhánh sông thêm hai đường sẽ về đến Làng Hoa. Vài thang thuốc này ta kê cho con bồi bổ cơ thể, mỗi ngày cố gắng uống 3 lần nhé. Còn túi thơm trong đó có chứa 2 hạt trầm được sọ chỉ đỏ, con đeo một hạt vào ngón áp út của mình, còn một hạt thì đeo cho chồng con để tai qua nạn khỏi. Khi nào hết thuốc cứ tìm đến ta, nhưng nhớ không được tháo túi thơm và ngọc trầm ra con nhé. Đượm đọc xong bức thư mà bất ngờ không thôi. Cô để lại lời cảm ơn rồi đi theo lời bà Thu chỉ dẫn. Cuối cùng cũng đến được Làng Xuân. Trước mắt Đượm là khung cảnh họp chợ nhộn nhịp, người mua kẻ bán thay nhau giao hàng náo loạn. Cô ôm chiếc bụng đói cồn cào ngồi dưới gốc đa to. Quan sát một lúc, thấy có hai người bán rau. Một người già đã ngoài 70, còn một người còn rất trẻ. Mỗi tội rau bên người trẻ bán đắt hàng hơn, nên cụ già bán rau còn lại buồn so. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đượm, cô chạy vụt qua chỗ bà cụ bán rau. Thấy cô, bà niềm nở cất lời chào mời. Cô ơi, mua rau đi cô, rau tôi bán ngon lắm. Mua một bó nha cô, cái xanh này tôi mới hái ngoài ruộng về hồi khuya, tươi lắm cô. Đượm nhìn bà cụ, cô nhai răng cười trong tinh nghịch. Dạ con không mua rau, nhưng con phụ bà bán rau được không ạ? Bà cụ bán rau nghe cô nói thì im lặng một lúc, rồi ngập ngừng lên tiếng. Nhưng tôi không có tiền công trả cho cô xem. Không để bà nói hết câu, Đượm nhanh trí xen vào lời bà. Dạ không, con không cần công cuốc gì đâu. Chỉ xin bà nếu bán hết rau, bà cho con xin 2 củ khoai luộc là được ạ. Bà cụ bất ngờ trước nụ cười và sự lễ phép của Đượm. Trước giờ chưa từng có ai xin phụ bán rau mà công tính bằng 2 củ khoai luộc như cô cả. Bà cười buồn. Cô nhìn xem, bên hàng kế bên bán rau đắt như tôm tươi, đổi lại sáng giờ tôi chẳng bán được bó nào, rau thì héo hết một nửa rồi. Tôi... Đượm cắt ngang lời bà. Không sao hết, bà xem con đây này. Nói rồi cô nháy mắt với bà, xem sơ qua một lượt rau xanh. Rau bà bán rất ngon, chỉ vì không được phun thuốc nên bị sâu quạp loang lổ, nhưng lại là rau sạch nha. Còn hàng rau bên kia xanh tươi mơn mởn, nên dù bán giá cao hơn vẫn đắt như tôm tươi. Đối với người sống trong cực nhọc như cô thì việc bán rau này quá dễ dàng. Đượm bắt đầu cất tiếng rau ngọt như mía lùi thu hút sự chú ý. Ai mua rau đây? Rau tươi xanh ngon ngọt không thuốc trừ sâu đây. Mua một bó rau được tặng thêm một bó rau, số lượng ít thôi. Mọi người tranh thủ mọi người ơi, rau đi rau đi. Nghe Đượm rau mua một tặng một, rất nhanh mọi người kéo đến bu xung quanh sạp hàng của cụ già. Cô luôn tay chọn những bó rau tươi, chiếc miệng nhỏ xinh líu lo không ngừng. Đây ạ, của chị đây ạ. Chị khéo chọn thế, sau này không phun thuốc trừ sâu gì đâu, chị yên tâm nhé. Một người khác lại hỏi, sau này một bó bao nhiêu mà được tặng thêm một bó nữa thế? Dạ một bó 4 đồng ạ. Giờ chị mua một bó tặng một bó là tiết kiệm được 4 đồng đấy. Thế á? Vậy rẻ hơn hàng bên kia 1 đồng thôi cũng được. Nhà tôi đông người phải ăn 2 bó mới đủ. Lấy tôi 2 bó này, tiền đây. Dạ em xin ạ. Rau đây rau đây. Nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết đây. Mại dô mại dô. Tiếng rau của Đượm vang xa đến cuối chợ. Chỉ thoáng chốc là hết sạch chỗ rau. Cô còn nhanh miệng dặn họ mai quay lại mua tiếp. Nhưng ngày mai không có tặng rau, mà ngày mốt mới tặng. Mọi người nhớ canh ngày để mua. Hàng bán rau kế bên thấy vậy thì tức lắm, liền sang kiếm chuyện, đạp thủng một rổ quang gánh của bà cụ, đứng chống tay hách dịch chửi đồng. Tiền sư nhà chúng mày ở đâu đến mà dám tranh giành địa bàn? Ai cho chúng mày bán giá thấp hơn? Bán như vậy là phá giá, bố láo. Đượm đứng yên nhìn con mụ điên trước mặt, cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời. Dạ em thưa chị cùng các cô bác chứng kiến. Rau bên hàng chị bán là rau tươi ngon hàng loại 1, nên bán ra đấy là xứng đáng với giá trị của bó rau. Còn rau bên hàng bà em đây thì mấy con sâu cạp loang lổ, lại còn không tươi bằng bên hàng chị, nên giá em bán thấp hơn là đúng ạ. Con mụ điên kia nghe cô nói vậy thì im lặng một lúc như đang tìm điểm bắt bẻ. Mụ ta quát to hơn nữa. Thế sao mày tặng rau? Chúng mày bán như thế thì tao lấy gì mà bán hả con danh? Đượm cúi người xuống sửa lại chiếc thúng bị bà ta đạp thùng một lỗ, từ tốn nói. Chị xem, rau em tặng, cùng lắm là đến ngày mai là nó héo hết. không bán được cho ai. Thôi thì tặng người ta về làm dưa muối chứ có chi đâu. Sau này chị cũng bán như em đi, tiết kiệm được biết bao nhiêu đấy. Thấy con mụ điên ấy im lặng, Đượm biết mụ ta đang nghĩ gì trong đầu, nên cô bày cho cách bán luôn. Cũng không mất gì, chỉ là hôm nay mụ ta vô lý dở thói côn đồ như vậy, thì sau này dù mụ có làm gì cũng không dám mua của mụ nữa. Cô nói tiếp. Em đã giải thích cho chị hiểu rồi, thì bây giờ chị đền lại quang cánh mới cho bà em đi ạ. Đồ người ta mà chị làm hư thế này có phải là triệt đường sống của người ta không? Hơn nữa, bà em lưng đã còng, tóc đã bạc, chẳng lẽ chị đi hơn thua với một bà cụ hay sao, đúng không ạ? Lời Đượm nói có lý lẽ khá chặt chẽ, nên mọi người có mặt ở chợ đều vỗ tay tán thưởng. Một người còn đứng ra hô hào gây sức ép cho con mụ điên kia. Đúng đấy, làm hư thì đền cho người ta đi chứ. Đền đi, đền đi. Vài người hùa theo tạo nên áp lực cho con mụ hàng rau. Mụ ta thẹn quá hóa giận mà đi mua ngay đôi quang gánh mới cho bà cụ, rồi lặn đi mất dạng. Khi sự việc xong xuôi, mọi người cũng tản ra dần, chỉ còn lại bà cụ và cô. Trời cũng đã đứng bóng, bà cụ mới thỏ thẻ với Đượm. Thiệt cảm ơn cô nhiều lắm, hôm nay không có cô chắc tôi không bán được bó nào. Đượm vội xua tay cười hì hì. Ấy chết, bà gọi con bằng con là được rồi ạ, gọi cô thì tổn thọ con chết. Có gì đâu bà, con làm công cho bà còn được trả hai củ khoai luộc này mà. Có qua có lại thôi bà hen. Nhà bà ở đâu? Con phụ bà về đến nhà luôn hen, rồi con đi. Nhà bà nằm sát nhánh sông, đi một lúc là đến rồi. Nếu tiện đường con ghé nhà ta chơi ăn một bữa cơm rồi đi được không? Chứ bụng con đang đánh trống to lắm đấy, ăn hai củ khoai này sao mà đủ no. Đượm nhoẻn miệng cười, cô nhiệt tình gật đầu dạ thưa, gánh đôi quang gánh trên vai mà cười toe toét. Chẳng phút chốc đã đến nhà bà cụ. Phía trước nhà là một vườn rau đủ các loại, vì bà trồng gần mé sông nên phù sa bồi tốt dữ lắm. Bà cụ móm mém nói, chốc nữa con phụ ta thổi cơm nhé, rồi làm cơm nắm mang theo trên đường đi luôn. Mà con về đâu vậy? Dạ con về làng hoa. Chà, vậy còn một ngày mấy nữa đường mới tới à? Mà con về nhà ai? Bà cũng có người quen ở đó, bà định sáng mai về bên đó chơi, sẵn đi chung với con có người nói chuyện đỡ buồn. Hai mắt Đượm sáng rực hào hứng nói, vậy hả bà, con vui quá, con ở nhà bá hộ thơm đó bà. Bà Nghi nghe đến nhà bá hộ thơm liền nhíu mày đôi chút, nhưng bà không hỏi tiếp mà dắt tay cô vào trong nhà thổi cơm. Cơm vừa thổi xong còn nóng hổi, bà Nghi vội nói, con đi ra sau nhà cắt ít lá chuối khô cùng lá chuối tươi vào đây để gói cơm, khi còn nóng cơm sẽ ngon hơn. Dạ. Đượm dạ một tiếng rõ to. Từ xưa giờ cô chưa từng nghe nói đến cơm nắm, cũng chưa từng được ăn nên cô háo hức lắm. Khi cơm nước đã xong xuôi, Đượm cùng bà Nghi chuẩn bị thêm vài bó lá dừa để làm đuốc, cỡ đầu chừng 20 bó để đi xuyên đêm. Vì bó đuốc nhiều nên cô dùng quang gánh để di chuyển, sẵn tiện bỏ hai con dao nhỏ phòng thân. Trước khi rời khỏi nhà, bà Nghi hái mấy tàu lá chuối đậy lên mớ lá dừa, vì sợ trời mưa lại cẩn thận lấy thêm hai bộ đồ rơm chống ướt chống lạnh mặc lên người sẵn, lại thêm đèn dầu lỉnh kỉnh. Thấy bà Nghi chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, Đượm thầm thán phục sự chu đáo của bà. Giữa đường đi, Đượm tranh thủ nhặt vài nhánh củi khô, để có gì mệt quá thì nghỉ mệt đốt củi giữa đêm cho đỡ lạnh. Còn một rừng đước nữa là đến làng hoa, mà cũng chẳng biết có nên gọi bằng rừng không nữa, vì các cây đước mọc cách xa nhau, còn xen kẽ là những bụi tre gai và cây gạo thân gỗ. Trời nhá nhem tối, thấy bà Nghi đã mệt nên Đượm dừng lại dưới gốc đa già, chống đôi quang gánh lên rồi trải hai bộ đồ rơm cùng mấy tàu lá chuối che tạm làm nóc. Phía dưới đất cô dùng dao đào một hố to để đốt lửa sưởi ấm. Đượm cùng bà Nghi nói cười vui vẻ vang cả một góc rừng. Tay cô cầm cơm nắm ăn ngon lành. Những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh của cơn mưa ở nơi khác đến. Cô giật mình đứng dậy, nhanh tay dùng tất cả những thứ che được đắp thêm lên đôi quang gánh để tránh bị ướt. Khuôn miệng nhỏ xinh liên tục nói, bà ơi, bà kết lá dừa thành hàng ngang giúp con với. Bà tước cọng dừa xong đâm nó vào những lá dừa khô khác là được ạ. Con trai tạm, mưa sắp kéo đến rồi. Ừ, con cẩn thận một chút. Hai người loay hoay vừa xong thì cơn mưa rào cũng kéo đến. May mà cô che chắn kịp thời. Chứ nếu không dầm đám mưa này có nước trầu ông bà tổ tiên sớm. Dù không che được hết nhưng vẫn đủ giữ được đống lửa để sưởi ấm. Dưới cơn mưa ấy, Đượm ôm chặt bà Nghi để bà đỡ lạnh. Sẵn tiện cô kể về những việc mình đã trải qua ở nhà ông Thơm. Không hiểu sao cô thấy bà Nghi thân quen gần gũi lắm. Chỉ là khi bà Nghi nghe đến đâu, bà nhăn mày đến đó. Lâu lâu lại an ủi cho cô lời khuyên. Hai người cứ thế tâm sự trong đêm mưa tầm tã ấy. Trời hưởng sáng, tiếng chim hót líu lo đánh thức cô dậy. Nhìn bên cạnh trống không, Đượm hoảng hốt cuống cuồng gọi to. Bà ơi, bà đâu rồi? Bà ơi! Vừa đi cô vừa gọi, nhưng mãi không thấy bà đâu. Đượm ngồi thụp xuống gốc đa u sầu. Cô sợ bà đi xung quanh bị trượt chân mà té. Trời sau mưa vẫn còn hơi lạnh. Đường đất thì trơn trượt, bà Nghi đã già yếu, nhỡ đầu. Đượm gạt phát suy nghĩ ấy sang một bên. Cô ngồi đó bó chân bên đống than tàn còn sót lại chờ đợi. Mợ Đượm. Nghe đâu là tiếng con muội, cô đứng phát dậy nhìn xung quanh, miệng hỏi to dài chừng. Muội đó hả? Từ xa tiếng đáp lời vọng lại đầy sự mừng rỡ. Dạ con đây mợ, mợ ở đâu? Đượm vội vàng la to. Tôi ở ngay gốc đa to, muội ơi. Mợ đứng yên ở đấy, để con tìm mợ nha mợ, mợ đợi con. Cô nghe lời con muội đứng yên ngay gốc đa to. Không lâu sau con muội cũng tìm được cô, nó vui mừng khóc to. Gặp được mợ con mừng quá, con tưởng mợ đi luôn không về với con nữa. Đượm ôm nó vào lòng dỗ dành như trẻ nhỏ. Tôi cũng mừng lắm, mà muội nín khóc đi. Ở đây giữa rừng khóc la là điều không nên. Dạ con nghe mợ, mình về thôi mợ. Không được, tôi còn phải tìm bà cụ nữa, tôi... Con muội chen ngang lời cô. Bà Nghi đúng không mợ? Bà đang đợi mợ ở nhà đấy mợ. Nghe con muội nói vậy, cô hoang mang trong lòng mà u ớ. Ủa, sao muội biết tôi... Ây da, để con vừa đi vừa kể cho mợ nghe, hả dạ lắm mợ. Thế là hai người líu lo trên đường về. Một người thì nói liên hồi, còn người nghe thì thi thoảng gật đầu vài cái như đã hiểu. Thì ra, bà Nghi là bà nội chồng cô, cũng là người có sức ảnh hưởng trong nhà. Ngày đầu bà về nhà trước, cho hay tung tích cô để con muội đi đón. Còn bà thì ở nhà dạy dỗ cháu dâu thứ hai kia một trận tơi bời. Khi cô về đến cổng, trong nhà vọng ra giọng bà Nghi đầy sự giận dữ. Nói, là ai làm thằng Thịnh ra nông nỗi này, nói mau. Bà Nga quỳ hẳn dưới đất cùng bà hai im phăng phắc, không thấy ai trả lời. Bà Nghi nổi giận ném chén trà xuống đất vỡ tan tành, kèm theo ngữ khí cứng rắn. Nhà này bộ có miệng ăn chứ không có họng nói đúng không? Được, các người không xem bà già này ra đồng xu nào chứ gì. Bà Nga nghe vậy vội lên tiếng. Dạ thưa má, chuyện thằng Thịnh với con Đượm, âu cũng là lỗi do con. Nhưng chuyện thằng Thịnh bị trúng bùa ngải thì quả thật con không biết. Nay má về, con với em hai đây cũng bất ngờ nên... Sao? Cô không thấy cháu tôi, nó xanh xao vàng rộp người còn da bọc xương à? Có ai đời một người đang sống khỏe mạnh lại nổi điên xong nằm liệt giường không ăn uống gì hết không? Chuyện này nhất định các người phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Rồi bà quay sang nhìn Tuyết Mai bằng đôi mắt khó đoán. Bà nói trong bình thản. Còn cô, phận làm vợ lẽ, mà muốn leo đầu vợ lớn, lấn át quyền hành, bày mưu tính kế đủ điều. Bao nhiêu đó cô ăn rồi thì phải để người khác hưởng cùng, chứ đầu giữ khư khư cho riêng mình cho đã rồi còn hại người ta. Tuyết Mai nghe bà Nghi chỉ chết mình như vậy thì khó chịu trong lòng lắm. Nhưng bên ngoài vẫn khóc sướt mướt, ra vẻ yếu ớt. Dạ thưa nội con, tôi đã cho phép cô gọi tôi như thế chưa? Sẵn đây tôi nói luôn, chỉ có một mình vợ đầu được gọi tôi như thế. Từ xưa đến giờ theo tục lệ của nhà này là như vậy. Chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi. Tuyết Mai nghe xong thì ngượng chín mặt không biết nên giấu vào đâu. À căng cổ giải thích đủ điều. Nhưng thưa bà, chẳng phải như thế thì bất công với con quá hay sao ạ? Bất công cho cô rồi ai bất công cho cháu dâu tôi. Đã thế thì tôi nói lại một lần nữa nhé. Chuyện cháu trai tôi bị trúng bùa ngải, cô không tránh khỏi liên quan. Tạm thời cô ra miếu sau nhà mà sám hối. Khi nào có lệnh tôi thì mới được vào, nghe chưa? Vâng, con xin nghe, nhưng con vào miếu sám hối. Chỉ còn điều lo lắng, cậu Thịnh. Bà Nghi đập tay xuống bàn một cái thật mạnh quát to. Sao? Cô viện cớ không chịu phạt à? Cô thấy bà già này gần đất xa trời rồi, nên không nói được cô đúng không? Dạ không ạ, ý con không. Thôi đừng nhiều lời vòng vo. Chuyện thằng Thịnh đã có người chăm sóc nó, cô không cần phải bận tâm. Từ nay ta giao quyền quản lý nhà cửa, chăm sóc thằng Thơm lại cho Thiên Hương. Còn Ngọc Ngà cũng vào miếu sám hối một tháng luôn đi. Chuyện bùa ngải đích thân ta điều tra, nhất định không để ai thoát tội hay chịu oan. Ta mệt rồi, mấy người xuống hết đi. Nghe vậy tất cả người trong nhà đều tản ra, ai về hướng nấy. Chỉ riêng bà Ngà và Tuyết Mai đi thẳng ra ngôi miếu sau nhà. Còn Lũy lấm la lấm lét chạy theo sau, bộ dạng thật đáng nghi. Chuyện kia bà Nghi đã giải quyết được một nửa, chỉ là bà còn mối quan ngại về người hạ bùa ngải kia. Loại ngải này nó không nguy hiểm cho người chúng, nhưng người sử dụng nó chắc chắn cũng chẳng phải loại hiền lành. Giờ bà mà vạch mặt nó thì e rằng tính mạng của cả nhà bà gặp nguy chứ chẳng chơi. Bà Nghi thở dài trong vô thức, cứ nghĩ đến lần đầu gặp được, nghe cô kể về mọi chuyện khiến bà vừa thương vừa giận đứa cháu dâu này. Thương vì nó cực khổ, giận vì nó quá hiền, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Bà tin có một ngày mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Đượm được con muội dẫn về thẳng phòng của mình, trong đầu cô ong ong về mọi thứ. Khi ngang phòng cậu Thịnh, không nhịn được thắc mắc, cô hỏi con muội: "Muội, cậu có sao không?" Con muội vốn không ưa gì cậu Thịnh từ đợt nó thấy cậu đánh cô, nên trả lời hời hợt: "Thì năm đó tối ngày thôi mợ, đáng đời, quả báo đến không muộn mà." Đượm nhận thức được sự dửng dưng trong lời nói của con muội, cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Kìa, muội, cái miệng hỗn quá là không được. Tôi hỏi thật mà muội." Thấy cô kiên quyết, nó thở dài ra dáng bà cụ đon nói: "Thì nãy mợ cũng nghe bà nói rồi đấy. Cậu Thịnh từ đợt đánh mợ xong thì nằm liệt giường. Không biết mợ mai chăm kiểu gì mà càng ngày cậu càng gầy trơ xương. Y như là con nghe mấy ông thầy trên núi nói là mợ mai hút dương khí của cậu, nên càng ngày mợ ấy càng trẻ đẹp, còn cậu thì héo hon gầy mòn vậy đó." "Trời đất, muội nói vậy tội chết. Chuyện chưa rõ ràng mình không phán đoán được đâu." Con muội nghe xong nó cười ha hả nói: "Bộ mợ lo cho cậu hả mợ?" "Thì ừ, mà không phải ý tôi là..." "Là sao mợ? Là nhớ cậu hả mợ?" "Muội, muội đừng trêu tôi nữa xem." "Thôi con biết mợ mà mợ, miệng nói ghét chứ trong lòng thương dữ lắm à. Mợ vào phòng đợi con xíu, con đi pha nước cho mợ tắm rồi mợ qua với cậu nha." Đượm nghe con muội nó trêu thì mắc cỡ đỏ hồng đôi má, gằn nhẹ: "Muội, không được nói như vậy nữa nghe không?" "Dạ dạ, con biết rồi mợ." Không lâu sau, cửa phòng cậu Thịnh vang lên tiếng mở cửa. Một dáng người mảnh khảnh bước từng bước nhẹ vào phòng. Cô cố gắng không tạo ra tiếng động lớn nhất có thể. Ánh đèn dầu hiu hắt phảng phất đung đưa theo gió, tưởng chừng như có thể tắt bất cứ lúc nào. Đượm đi lại gần giường, tay cầm lọ đèn dầu đưa thẳng lên đỉnh đầu mình để soi sáng được hết gương mặt cậu Thịnh. Đượm có phần hốt hoảng khi thấy rõ mặt cậu. Gương mặt anh Tuấn ngày nào đã không còn nữa, thay vào đó chỉ còn lại một gương mặt toàn da bọc xương, nhìn như sọ người với hai con mắt trũng sâu xuống thâm đen. Tay chân cậu vàng rộp xanh xao, chừng như gió một phát thôi là gãy xương ngay chứ chẳng đùa. Đượm nhìn cậu một lúc nữa rồi thò tay vào túi, lấy ra một hạt trầm được sỏ chỉ đỏ mà trước đó bà Thu đã cho. Cô nhẹ nhàng đeo vào tay cậu, ngón tay teo tóp chỉ còn xương, thấy được cả những sợi gân nhỏ. Đượm ngồi đấy nói trong vô thức: "Quả thật tôi giận cậu lắm. Chả ai làm người mà như cậu cả. Đêm hôm đó tôi cứu cậu ở miếu hoang một mạng, ai mà dè chẳng những cậu không trả ơn mà còn đánh tôi vô cớ. Bây giờ cậu thấy nghiệp báo cậu gánh chưa?" Im lặng một lúc như đang chờ đợi cậu Thịnh đáp lời, Đượm lại nói: "Tôi cũng chẳng phải người không biết điều. Nếu thật cậu trúng bùa ngải thì tôi tha thứ cho cậu. Dù sao đó cũng đâu phải là cậu. Và lại tôi tin cậu không phải loại người thích động tay động chân như thế. Nên là cậu tự nằm đây mà suy nghĩ về hành động của mình đi. Tôi về phòng tôi ngủ, thế đã nhé." Đượm nói rồi đi thẳng một mạch ra ngoài, cũng chẳng quan tâm cậu Thịnh có nghe hay là không. cô chỉ biết hai mắt mình đang khép lại chậm chậm mà thôi. Thiên Thịnh nằm đó, cả người không một chút động đậy, nhưng tâm trí cậu vẫn tỉnh táo, đủ để nghe Đượm nói gì. Không biết vì sao lúc đấy cậu lại ra tay độc ác với một người con gái hiểu chuyện như thế. Chỉ biết bên tai và trong đầu óc cậu có tiếng xúi giục phải đánh cho cô một trận nặng nề. Một nơi nào đó trong đêm, tiếng người xì xầm với nhau những điều không được chín chắn, hay nói thẳng ra là kế hoạch hại người. Từng chi tiết được vạch ra tỉ mỉ đến nỗi không có lấy một kẽ hở. Chẳng biết ngày mai Đượm và cậu Thịnh sẽ ra sao, nhưng trước mắt đã thấy nhiều sóng gió. Sáng ngày hôm sau, trời mưa tầm tã như chút nước xuống vùng quê yên bình. Người người nhốn nháo ôm của cải chạy loạn khắp nơi, vì nghe đâu sắp có lũ lụt. Vẫn như mọi hôm, Đượm sáng sớm đã dâng trà lên cho người lớn trong nhà. Ông Thơm nghe tin Đượm về cũng khỏe ra một chút. Thấy Đượm, Ngọc Nhiên con gái ông quan Tây liền đành hanh ăn nói đâm chọt. Thì ra bỏ về nhà này, đúng là ăn cháo đã bát. Uổng công anh tôi lo lắng chăm sóc hơn tận mấy tháng trời. Người gì trông hiền lành nết na mà lại có học ăn không có học nói, thiệt hết biết. Nghe Ngọc Nhiên nói vậy, bà Nghi lên tiếng sửa lưng cô ả ngay. Vốn dĩ bà chẳng ưa gì con nhỏ theo lẽo này, nên bà không nhân nhượng mà nói. Nể tình cô là khách nhà này, nên thời gian qua tôi cũng mắt nhắm mắt mở không nói. Bây giờ tiện thể đây tôi nói luôn. Chuyện cháu dâu tôi nhờ ơn nhà cô cứu giúp, tôi cũng biết điều đưa cho cha cô thứ ông ta cần rồi. Còn việc khác không cần cô bận tâm, tôi đã nhờ người chuyển lời đến nhà cô rồi. Ngọc Nhiên trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, ấm ức kêu lên. Con không có ý đó, nội đừng... Dừng lại, hình như tôi nhớ tôi chỉ có hai đứa cháu trai cùng hai đứa cháu dâu gọi tôi bằng nội. Cô là cái gì mà gọi tôi như thế? Nghe bà Nghi hỏi vặn, nhất thời Ngọc Nhiên cứng họng u ớ. Con xem bà như bà lão nhà con nên con nhỡ mồm. Con xin lỗi bà, mong bà bỏ qua cho con. Bà Nghi phe phẩy chiếc quạt trên tay, nhẹ nhàng nói. Không dám, chỉ mong cô nên biết vị trí mình ở đâu. Vịt thì vẫn là vịt, sao mà thành thiên nga được. Nghe bà Nghi nói thế, nhìn tức lắm, nhưng chỉ đành ôm cục tức trong lòng, chứ không làm được gì hơn. Bà hay thấy không khí căng thẳng nên hòa giải vài câu xua tai. Kìa, bà cùng cháu ăn đi, để đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa. Uổng công bé Đượm nấu từ sáng giờ thì ngại lắm, đúng không Đượm? Dạ. Phải nói một điều là bà hai thông minh lanh lẹ lại hiểu chuyện, nhìn một phát là biết ngay sự việc ngay để hòa giải mọi thứ. Có lẽ thứ ông Thơm thích ở bà là tính cách thông minh hơn người này. Sau khi cả nhà đã dùng xong bữa sáng, Đượm xắn tay áo lên ra sau bếp sắc thuốc của bà Thu đưa ra để cho cậu Thịnh uống. Không biết là có hiệu quả hay không, nhưng trước mắt cứ thử, dù sao cứu người hơn xây bảy tòa tháp mà. Đượm loay hoay dưới căn bếp nhỏ, hết thổi lửa lại vo gạo, dọn dẹp kệ tủ rồi quét rồi lau. Mọi thứ tươm tất đâu vào đấy dưới bàn tay khéo léo siêng năng của cô. Con muội đi ruộng với thím Châu cùng hơn chục người làm trong nhà. Dầm đám mưa to mà gặt xong mấy công ruộng, vì bão to sắp kéo đến nên nhà ông Thơm trữ lúa rất nhiều. Đượm hì hục mãi cũng xong chén thuốc. Cái màu đen ngòm ấy làm cô sợ hãi. Tay cô bưng chén thuốc lên phòng cậu Thịnh. Thuốc nóng làm bỏng rát cả tay Đượm, nhưng cô chẳng màng, vì mẹ cô từng nói thuốc tốt nhất là thuốc được sắc xong rồi uống khi còn nóng, để thuốc nguội sẽ không có tác dụng nữa. Đượm đặt chén thuốc lên bàn rồi mở hết các cửa sổ trong phòng cậu, vén rèm ngủ lên cho thoáng. Đượm nhìn cậu mà xót hết cả ruột. Cô nghĩ do mình có lòng tốt nôn nóng cứu người nên bụng dạ mới cồn cào như thế, chứ nào biết đâu lửa tình đã chớm nở trong lòng mình. Đượm định bụng đút xong chén thuốc rồi mới đến cháo loãng, nhưng cô vừa múc một muỗng thuốc lên, vẫn chưa kịp đút đã nghe thấy tiếng quát tháo từ phía cửa vọng vào. Này, em chồng tôi bệnh nặng như thế mà cô lại mở hết cửa cho gió vào, để em chồng tôi nhanh chết đi à? Cái ngữ điệu chua ngoa ấy còn ai ngoài mợ Hân đâu. Lại còn em chồng luôn miệng, cô khinh. Đượm đặt chén thuốc xuống ghế đi lại gần Cao Hân đanh thép nói. Dạ thưa mợ, cậu Thịnh là chồng tôi. Tôi muốn chăm sóc như thế nào thì kệ tôi, không đến phiên mợ chỉ trích. Nếu nhỡ may cậu nhà tôi có xảy ra cớ sự gì thì tôi cũng chịu trách nhiệm. Mợ Hân là chị dâu của cậu thôi. Mợ lấy quyền gì xen vào? Cái giọng đanh đá của Cao Hân lại vang lên, có phần tức giận. Mợ, tôi chỉ muốn tốt cho em chồng tôi thôi. Việc gì mợ phải nhấn mạnh như thế? Bệnh của cậu Thịnh cần phải tránh gió và nắng. Mợ làm thế này chẳng khác nào giết chồng mình. Cao Hân vừa nói vừa lấy tay chỉ vào cửa sổ đang mở toang ra. Điệu bộ hiểu biết. Đượm thấy điều vô lý trong lời nói của mợ Hân. Cô không nhân nhượng nói. Mợ nghe ai nói bệnh là phải nằm trong phòng kín. Không được mở cửa sổ cho thoáng khí. Hay là tiếp xúc với gió với nắng cậu sẽ chết. Mợ là thầy lang hay là đốc tờ? Cao Hân đối lý nên cố gắng gượng cãi ngang. Xưa giờ tôi bệnh, mẹ tôi toàn làm như vậy. Và lại lúc em Mai chăm sóc cùng, cũng có mở cửa đâu. Chỉ có mợ là khác thôi đấy. Vậy thì mợ vểnh cái lỗ tai mà nghe tôi nói này. Người bệnh cần được thoáng mát, cần không khí, cần ánh sáng để thở. Nếu việc Tuyết Mai không mở cửa phòng làm bệnh tình cậu Thịnh thuyên giảm, thì mợ ấy đã không phải ra sau miếu thở như hôm nay. Tôi chăm sóc cậu theo cách tôi biết khi nằm ở bệnh viện Tây. Thử hỏi, nếu tôi làm theo lời mợ thì khi cậu xảy ra việc bất chắc, mợ chịu trách nhiệm hay tôi chịu? Mợ có đứng ra chịu trách nhiệm hay không? Thấy Đượm kiên quyết với lý lẽ thuyết phục, Hân không còn chữ nghĩa nào để nói. Bèn đá vào cửa một cách mạnh rồi quay lưng bỏ đi trong tức tối. Đượm đóng cửa chính rồi thở phào ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, miệng cô lẩm bẩm nói nhỏ. Nhà này nhiều người điên thật. Rồi cô nạt cậu Thịnh như đang dỗi hờn. Đấy, cậu thấy chưa? Đến chị dâu mà còn lo cho em chồng như thế. Sợ cậu chết nên vào kiếm chuyện với tôi đấy. Cậu nằm đó hoài đi. Đàn ông đàn an gì mà chưa chăm sóc vợ mình được ngày nào. Đã nằm lì ra một chỗ, thật chán hết sức. Miệng thì hạnh hoẹ thế thôi, chứ tay vẫn đút thuốc cho cậu cẩn thận không dám lơ là. Trời bên ngoài mưa mỗi lúc một to. Mưa gì lạ đời, vừa mưa vừa nắng. Điệm đóng một cánh cửa sổ lại, chừa lại một cánh để phòng thoáng hơn. Chả biết Tuyết Mai chăm kiểu gì mà phòng toàn mùi nhang và ẩm mốc. Hèn gì cậu xanh sao vàng vọt thế kia. Điệm nhanh tay dọn chén thuốc xuống bếp, lại bắt nước ấm sôi để lau mình cho cậu. Ngoài trời bây giờ kéo mây đen kịt, gió lốc thổi ầm ầm, mấy con lợn la ỏm tỏi cả lên. Con muội nhanh chân chạy vào nhà bếp, nó hớt hải nói. Mợ, tối nay mợ lên phòng ngủ với cậu đi. Phòng cậu cao nên nước không tràn đến được, chứ phòng mợ thấp lắm lại nằm sát bìa ruộng, nên nước nó ập vào là ngập hết mợ. Đượm hốt hoảng lo lắng nói to. Trời đất, có lũ nữa hả muội? Vậy nhanh nhanh đi mợ ơi, vậy cái gì nữa? Con muội vừa nói vừa đẩy cô đi về phía phòng Thiên Thịnh. Chồng nó gấp gáp thấy rõ. Nhưng còn ấm nước sôi. Mợ để đó cho con, chốc nữa con mang hết lên phòng cậu cho mợ dùng. Ngày đầu đợt này lũ to lắm mợ. Bên Lạng Thượng nước ngập qua cả đầu. Vì bên đấy nằm dưới chỗ trũng nên thiệt hại nặng nề. Còn làng mình may mà nằm trên đồi đất to, ngập lắm thì cũng chỉ đến nửa người thôi. Đi mợ, nhanh lên mợ. Ờ. Đượm nghe con muội nói vậy cũng tức tốc ba chân bốn cẳng mà chạy. Đến phòng cậu Thịnh, Đượm quay sang nhờ muội mấy việc. Muội, tôi lo cho cha tôi quá. Hay muội để tôi đi đón cha tôi sang đây luôn đã nha. Trời ơi mợ ơi, con nói mợ đừng buồn chứ. Cha mợ chạy khỏi làng này trước mấy ngày rồi. Khi đi ông ấy còn qua đây tìm bà hai xin tiền nữa mà. Đượm thất thần đôi chút, miệng cô hỏi nhỏ. Thật hả muội? Con muội bày hãi la to. Thật mà mợ. Thôi, mợ vào phòng với cậu đi, để con gom đồ cho mợ. Nói xong nó nhanh chân chạy đi, như sợ cô sẽ hỏi thêm điều gì từ mình. Trời bắt đầu xuất hiện những tia sét rào ngoằng, gió ngày một to quật gãy cả một cây dừa trước cổng. Đượm không đứng yên đó nữa mà đi vào phòng cậu, thắp thêm vài ngọn đèn dầu cho ấm. Đượm nhìn xung quanh phòng, thấy mọi vật dụng được kê cao hơn nửa người, ngay cả giường cậu nằm cũng vậy. Nói không phải khen chứ người làm nhà này nhanh nhẹn lại tháo vát. Chỉ cần liếc mắt một chốc là đã xong mọi việc. Trên giường cậu Thịnh nhúc nhích được tay mình, làm rơi cây quạt xuống đất tạo tiếng động nhỏ. Cậu muốn mở mắt nhưng không tài nào mở được, chỉ có ý thức, ngoài ra không còn gì nữa. Hai tay cậu cứng khừ, phải cử động dữ lắm mới được một chút. Đượm đang gấp quần áo để thay cho cậu, Nghe tiếng đổ rơi, bèn quay sang nhìn, thấy cây quạt nằm im dưới đất. Cô chạy vội lại bên giường lay người cậu, miệng gọi liên hồi nhưng chẳng ai trả lời. Cậu tỉnh rồi hả cậu? Cậu Thịnh, này, cậu Thịnh. Không gian yên lặng không một tiếng trả lời, đượm dầu dĩ thở dài thườn thượt than thở. Tôi cứ nghĩ là cậu tỉnh rồi, nhìn cậu hồng hào hơn khi sáng một chút. Ai dè, mà thôi, cậu nghe được lời tôi nói thì mau mau tỉnh dậy mà giúp mọi người chống lũ, chứ đừng để mình thành gánh nặng của mọi người đấy. Mạng sống của ai cũng quý giá, mạng cậu quý thì mạng người ta cũng vậy. Trời mưa càng nặng hạt, con muội cùng thằng nộm đứa khiêng đứa vác, nào bếp, nào củi, nào song, nào nồi, thêm mấy bao gạo cùng mấy con cá khô, thêm mấy buồng chuối xanh ngả ngả vàng. Thằng nộm nhìn cậu Thịnh, nó hớn hở ra mặt reo to. Nhìn cậu đỡ hốc hác rồi, muội ơi, mày lại đây, lại đây. Nó ngoắc con muội không dừng tay, chừng nào con muội đi đến giường mới thôi. Thấy cậu, con muội tặc lưỡi ra vẻ như là chuyện đương nhiên. Rồi, mày có làm quá không? Không nhờ mợ đượm chăm thì đố mà được như thế này. Cậu mày phải biết ơn mợ tao đấy con ạ. Thằng nộm chề môi ra cả thước, nó nói. Mày mơ hả con? Cậu tao phước lớn mạng lớn đó chứ. Cậu mày là nhất. Cậu mày cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là đánh người. Nghe con muội nói như thế, thằng nộm chu môi lên, cãi lại chem chẻm. Mày đừng có mồm điêu như thế. Cậu hai đó giờ nổi tiếng hiền lành, lạnh lùng, chẳng thèm đoái hoài đến ai, làm gì? Cậu mày lạnh lùng đến nỗi đánh mợ đượm gần chết mà giờ mày còn bênh. Con muội chống hai tay lên hông, nhớn người lên phía trước, luôn miệng châm chọc cạnh khóe. Nó không để cho nộm nó hết câu mà nhảy vào họng ngồi luôn ở trong đó. Nộm phản bác. Mày nói sai rồi, bà nói cậu bị trúng ngải nên mới như thế thôi. Tao tin cậu không phải người vũ phu. Mày tin thay kệ mày. Vũ phu là vũ phu, đừng có đổi thừa cho lý do biện minh. Mày cái gì hả? Thằng nộm nó thích con muội nên nhịn lấy nhịn để cho con muội nó thắng. Chứ với cái miệng của nó, đứa tám ông bao công còn chưa cãi lại được, huống gì một con muội ma lanh. Nó không thèm nhìn con muội thêm lần nào nữa mà đi thẳng ra cửa luôn. Đến cửa nó gặp cô, nhanh trí gật đầu chào rồi cuốn mất hút. Đượm thấy nó lạ nên hỏi con muội. Ủa muội, nộm bị sao mà thấy mặt nó hậm hực vậy muội? Bộ hai đứa cãi nhau hả? Con muội nghe câu hỏi, nó ngồi xuống ghế vỗ đùi cái chát, miệng vẫn còn ngậm cọng cỏ trầu trầu như tăm xỉa răng, tức tối nói. Con mà thèm cãi nhau với nó á mợ? Mợ nghĩ sao vậy? Nó nhắm nó cãi lại cái mỏ con không? Mà tức thiệt mợ, con nói cậu đánh mợ là sai, nhưng nó bênh cậu chằm chằm luôn mợ. Cái đầu nó chứa bã đậu trong đó hay sao đó mợ? Ngu ơi là ngu. Đượm tập trung nghe con muội nói hết rồi, cô cười rộ lên, lộ hai cái đồng điếu cực duyên, nhẹ nhàng nói. Tôi thấy nộm nhìn muội dữ lắm đó, muội đừng ăn hiếp người ta nữa. Nghe cô nói thế, con muội nó nhảy đong đỏng lên. Cái gì vậy mợ Đượm, thiệt, con không nói chuyện với mợ nữa đâu, con đi gom mớ củi vào phòng cho mợ đốt mấy ngày mưa đây. Rồi nó bỏ đi một mạch, chỉ còn Đượm đứng đó nhìn theo tủm tỉm cười. Cô cũng không có thời gian mà lo bao đồng chuyện tình cảm trai gái của ai trong cái nhà này, dù là người ở cũng vậy. Trời chuyển mây đen kịt, không thể phân biệt đang là ban ngày hay là đã tối. Mấy con gà chui vào nấp dưới cánh mẹ, dường như chúng cũng sẵn sàng đón trận lũ lớn này đến rồi. Nhà ông Thơm nổi tiếng chữ lúa gạo, nấu cháo loãng phát cho dân làng. Năm nay chắc cũng không ngoại lệ. Càng về tối nước bắt đầu dâng lên cao, mới một lúc thôi mà đã ngập đến mắt cá chân của Đượm. Cô mặc kệ, cứ ngồi nhóm cái lò củi xác thuốc, nướng khô rồi sẵn tiện nấu thêm nồi cháo loãng, để một chút dễ đút cho cậu ăn hơn. Mùi thuốc đắng nồng lấn át cả mùi ẩm mốc của đất. Đượm nhăn mặt uống hết một nửa, còn một nửa thì tí đút cho cậu Thịnh uống luôn. Đáng lẽ phải xác hai lần, nhưng số lượng củi có hạn nên cô xác chung một thố rồi chia ra uống, thắp thêm ngọn đèn dầu. Đượm bưng chén thuốc đến bên cạnh cậu, thổi nguội từng muỗng rồi mới đút. Nhưng lần này cứ đút bao nhiêu lại tràn hết ra ngoài. Đượm cẩn thận lấy khăn thấm xung quanh miệng cậu, thở dài cô nói. Bão đến rồi, kéo theo lũ to tràn về. Cậu mà không chịu uống thuốc thế này, chẳng khác nào hành xác tôi cả. hay cậu muốn Tuyết Mai lên chăm cậu? Để tôi xin bà nội cho Tuyết Mai ra sớm, để tiện về chăm sóc cậu. Tôi còn phải lo nhiều việc khác nữa. Lần này cậu mà không chịu uống, tôi bỏ mặc cậu luôn. Cũng chẳng biết cậu Thịnh có nghe hay không, mà những muỗng thuốc sau đó cậu nuốt sạch không đổ một giọt nào. Đượm đút xong thì bưng chén cháo trắng cùng hai con cá khô lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trời tối đen như mực, mưa cứ thế xả xích, lúc to xối xả, lúc nhỏ bay bay. Tiếng mọi người hô hoán tìm nhau giữa trời nghe mà xót ruột. Ấm nước đun trên bếp bắt đầu sôi. Đượm dập nhanh mấy cây củi đang cháy dở, rồi kê thêm cái cà ràng lên cao thêm một chút. Cô bắt đầu pha nước rồi lau mình cho cậu. Đượm chỉ lau ở trên chứ phần dưới cô không đụng đến. Đợi thằng Nộm nó ghé qua rồi thay luôn. Còn cô thì dùng nước mưa để vệ sinh cá nhân và để uống. Nước mưa này uống vào lạnh lạnh đã khát cái cuống họng. Thằng Nộm không biết nó tìm đâu ra mấy chiếc xuồng mà nó trèo đến cửa phòng cậu. Trên đó nó chất một đống đồ cao nhỏng, miệng ý ới gọi to. Mợ Đượm ơi mợ Đượm, mở cửa cho con vào với mợ ơi. Nghe giọng thằng Nộm, cô vội vàng mở cửa phòng, thấy mấy chiếc xuồng. Đượm bất ngờ nói to. Trời đất, Nộm tìm mấy cái này ở đâu hay vậy? Nó nhìn cô cười hề hề, vừa chống xuồng vào phòng vừa trả lời. Dạ, ở ngoài xưởng đóng tàu của cậu đó mợ. Nhưng nay cậu Thuận quản lý thay nên con được phát có hai chiếc thôi ạ. Chiếc xuồng lớn có nóc này để mợ với cậu nằm chung sinh hoạt trên đó, nấu nướng được luôn mợ. Nước có dâng cao nữa cũng không sợ ngập mợ ơi. Còn chiếc xuồng nhỏ này để mợ di chuyển qua lại ấy mà. Tiện vậy luôn hả Nộm? Mà bây giờ Nộm phụ tôi đỡ cậu qua cái nhà, rồi Nộm vệ sinh cậu giúp tôi luôn nha, chứ tôi... Thằng Nộm nghe cô nói lấp lửng nên gãi đầu khó hiểu hỏi lại. Ủa là sao mợ? Chứ mợ không lau mình cho cậu mà kêu con. Mặt Đượm bắt đầu đỏ lên như trái gấc lắp bắp. Tôi... Dạ, mợ bị làm sao hả mợ? Hay mợ mệt hả? Vậy để con làm cho. Mợ trèo lên xuồng đi. Nghe thằng Nộm nói vậy, Đượm mừng thầm trong lòng trả lời. Tôi hơi mệt, chắc bị trúng nước quá. Vậy mợ nằm trên đây nghỉ một lát đi. Con làm xong rồi con gọi mợ dậy. Không sao đâu mợ. Đượm gật đầu định nằm xuống nhưng chợt nhớ lại con muội nên cô hỏi. Ủa, Nộm có thấy muội ở đâu không? Từ nãy đến giờ tôi không thấy muội ở đâu hết. Dạ, con muội nó đi qua bên phòng bà cụ lấy ít măng chua về cho mợ với thịt lợn treo bếp gì mà. Sao tự nhiên con quên mất tiêu rồi mợ? Thịt lợn treo gác bếp. Nghe cô nói, nó nhảy cẫng lên vui mừng. Dạ dạ đúng đúng rồi đó mợ. Thôi, mợ ngủ đi. Tí con đi đón nó về ngay ấy mà. Đượm có chút gì đó không yên tâm trong lòng nên dặn dò thằng Nộm mấy câu. Ừ, tôi nghỉ một lát, nhưng một tí Nộm đi qua đón muội nhé. Trời mưa lũ thế này thân muội con gái không an toàn đâu. Thằng Nộm gật đầu dạ thưa rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Chỉ là cả hai đều không biết muội không hề đi lấy thịt lợn như mọi người nghĩ, mà nó bị cột hai chân hai tay vào mấy tảng đá to, miệng bị bịt chặt bằng rải lau ở ngoài ruộng. Xem ra có người bắt đầu nhân cơ hội lũ lụt mà hành động rồi. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn, cơ thể mỏng manh của con muội cũng dần đuối sức. Nó không sợ chết, chỉ là nó muốn biết mình đã mạo phạm ai mà thôi. Từng giọt mưa thay nhau liên tiếp tạt vào mặt như muốn chẻ cả da thịt trơn láng kia ra làm hai. Nước lũ bây giờ đã đến ngang ngực nó rồi, vừa lạnh vừa đau. Nó khóc, khóc vì thương mợ Đượm, cái mạng quèn của nó chết quách đi cũng được, nhưng mợ Đượm nhất định phải bình an. Nó cũng thừa biết cái nhà này bên ngoài nhìn bóng bẩy bậy, chứ bên trong đầy mưu mô xảo quyệt. Thử hỏi sống giữa một bầy sói như thế thì liệu có làm một con cừu non mãi được không? Muội ngước mặt lên nhìn bầu trời đen ngòm, nước mắt chảy xuống mặt, xuống cổ, đến nỗi không phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt. Khi cận kề cái chết như thế này, nó lại nhớ Nộm, nhớ Thím Châu. Tuy nó và thằng Nộm có khắc khẩu nhau, nhưng cũng không đến nỗi nó không biết thằng Nộm thích nó. Chỉ là phận tôi tớ, chỉ dám lo nghĩ cho chủ trước tiên, chứ nào dám mơ tưởng đến tình cảm trai gái. Còn Thím Châu, từ lúc nó vào nhà ông Thơm làm, duy chỉ có Thím là che chở đùm bọc nó. Ngày bà Ngà muốn bán nó cho mấy nhà chứa trên Sài Gòn vì cơn ghen tuông điên loạn, cũng chính thím Châu cầu xin giải thích, đứng ra làm chứng cứu nó một mạng. Nó muốn đền ơn đáp nghĩa với thím với mợ, muốn cùng nộm kết tóc trăm năm, nhưng xem ra không kịp nữa rồi. Cái chết dường như đang rất cận kề. Không biết đã qua bao lâu, nước càng ngày càng dâng cao, trong lòng Đượm nóng như lửa đốt. Cô giục thằng Nộm đi tìm con muội về. Nộm, hay là Nộm để cậu ở đó tôi lo cho, Nộm đi tìm muội giúp tôi. Tôi lo muội có chuyện gì quá, ruột gan tôi cồn cào dữ lắm. Đi, đi Nộm. Thằng Nộm nó cũng biết có chuyện gì không phải ở đây. Rõ ràng phòng bà Nghi không xa chỗ này, nhưng con muội nó đi rất lâu rồi mà chưa thấy nó về. Nước thì chảy xiết, nó phải đi xem con muội như thế nào đã. Nghĩ vậy nó một dạ hai vâng chạy đi tìm ngay. Còn Đượm ở lại cầu trời khấn Phật cho con muội bình an. Giữa đường thằng Nộm gặp thím Châu, thấy nó vội vã chạy đầu này chạy đầu kia. Thím nắm áo nó lại mà hỏi, Nộm, mày không ở với cậu mợ hai mà đi đâu vậy? Thằng Nộm gấp gáp trả lời, con đi tìm con muội. Nó đi lên phòng bà cụ lấy cải chua với thịt mà từ chiều giờ vẫn chưa thấy nó về, nên mợ hai nói con đi tìm. Trời đất, tao ở bên phòng bà cụ chiều giờ mới về có thấy bóng dáng nó đâu, mà mày nói nó sang phòng bà lấy thịt. Tao không thấy nó qua nên giờ tao xách thịt qua cho cậu mợ nè. Thằng Nộm nghe thím Châu nói vậy, lòng nó nóng lên như lửa đốt. Nó không nói thêm lời nào nữa mà đi tìm con Lũi. Chính con Lũi nói với nó thấy con muội bên phòng bà cụ. Nó thừa biết con Lũi thích nó, nhưng mà nó làm ngơ. Thằng Nộm là dạng người có đầu óc, biết suy nghĩ, nên nó nghi con Lũi hại con muội. Nếu quả thật như thế thì mạng đền mạng. Nó chống xuồng xuống thẳng phòng người làm ở, thấy con Lũi đang chống xuồng định đi đâu, nên thằng Nộm trèo theo phía sau. Đến một dãy phòng sau nhà, con Lũi dừng lại, ngó trước ngó sau rồi mới an tâm mà leo khỏi xuồng đi trong dòng nước vào trong. Dãy phòng sau nhà này thường dành cho khách ở, vậy cái phòng con Lũi vừa vào là phòng cô Ngọc Nhiên, con ông quan Tây đang ở hay sao? Lẽ nào? Nghĩ đến đó, thằng Nộm nhân lúc trời mưa gió thổi to mà leo xuống xuồng lội nước vào, đứng sát vách phòng úp tai vào nghe. Bên trong tiếng người xì xầm với nhau liên tục, nhưng Nộm chỉ để vào tai một câu của con Lũi. Con làm theo lời cô bảo rồi, trói con muội ở ngoài ruộng gần con kênh to không ai biết đâu. Nó có chết thì sáng mai Lũ kéo vào cũng cuốn trôi xác nó đi mà thôi. Sau đấy nếu có tìm được thì người ta cũng nghĩ tại nó xui, nó tận số rồi thôi. Nhưng cô nhớ lời cô nói đấy nhé, cô cho con một ít làm của hồi môn là được, con cũng chẳng cần nhiều. Rồi cô chuộc thân cho con với anh Nộm làm đám cưới là xong hả cô? Nộm không còn nghe nổi những gì con Lũi vừa nói ra. Nó không nghĩ con Lũi lại vì tình cảm đơn phương của mình mà giết người như vậy. Nó vội vã chạy đi tìm thím Châu. Nước dâng cao, Nộm không mảy may gì đến việc lên xuồng chống đi nữa, mà cột hẳn dây vào người rồi bơi trong dòng nước. Nộm tháo vát lại bơi lội rất giỏi nên khỏe lắm. Chỉ phút chốc nó thấy được thím Châu, kể hết cho thím ấy nghe rồi hai người chia nhau đi tìm muội. Nói về con Lũi, nó là đứa mưu mô và độc đoán. Hễ nó thấy ai giàu sang là nó bắt quàng làm họ ngay. Gió theo chiều nào là ngả theo chiều nấy, nên mọi người trong nhà không ai ưa gì nó cả. Nhưng đầu óc của một con hầu làm sao bằng các bà, các mợ, các ông được. So với mấy người kia thì đầu óc nó còn ngu si lắm, dễ lợi dụng mà thôi. Nó tham tiền lắm, hễ có tiền là kêu gì nó cũng làm, thậm chí là giết người. Nó yêu đơn phương thằng Nộm, nhưng Nộm nào để ý đến nó. Mà nó cũng biết anh Nộm của nó thích con muội. Mỗi lần nó thấy hai người nói chuyện với nhau ở cạnh nhau, lòng nó đau như ai cắt. Nó căm thù muội, nó ghét cái cách mà mọi người đối xử với muội. Tại sao nó cũng tốt cũng đẹp mà tất cả người làm trong nhà này không một ai ưa nó? Tại sao con muội đảnh hanh kia lại được lòng mọi người hơn nó chứ? Tại sao? Đã bao lần nó gào lên trong vô thức, nó hận con muội, hận những gì con muội đang có, nên bây giờ nó tiếp tay giết chết con muội thì sẽ không còn ai giành anh Nộm với nó nữa. Chỉ là nó không hiểu tại sao cô Ngọc Nhiên lại muốn giết con muội, vì nó thấy cô Nhiên và con muội đâu có xảy ra xích mích gì to tát đến mức phải giết người diệt khẩu như vậy. Nhưng nó không nghĩ nhiều, vừa có tiền vừa giết được người mình ghét thì ai mà chả thích cơ chứ. Nó cũng không ngoại lệ. Còn động cơ gì khiến Ngọc Nhiên làm vậy thì ai mà biết được chứ. Chỉ biết là một âm mưu xấu xa sắp xảy ra tại chính ngôi nhà này mà thôi. Quay trở lại với Nộm, nó vừa chống xuồng chở Thím Châu cầm bó đuốc vừa gọi to. Muội ơi, mày đâu rồi muội? Chỉ mong có tiếng đáp lời lại nó, nhưng giữa đêm tối tĩnh mịch, bão táp đó chỉ có tiếng mưa ầm ĩ mà thôi. Thím Châu lo lắng nói to. Mày có chắc nghe con Lũi nói nó cột con muội gần cái kênh này không? Tao với mày đi tìm cả buổi rồi cũng không thấy. Hay là mày nghe nhầm rồi? Thằng Nộm quát to, nó chắc như đinh đóng cột. Không, con không nghe nhầm đâu, chắc chắn là chỗ này. Nhưng tao với mày tìm nãy giờ mấy vòng rồi có thấy nó đâu. Nước mỗi ngày một dâng lên cao, e rằng... Thằng Nộm nghe vậy thì mất bình tĩnh la to. Không, không e rằng gì hết, Thím đừng nói xui. Thấy thằng Nộm mất bình tĩnh, Thím Châu không nói thêm lời nào nữa mà giữ im lặng. Bà cũng cầu trời khấn Phật cho con muội không bị làm sao. Nó là đứa bên ngoài đánh đá, nhưng bên trong bụng dạ lại hiền lành, chưa từng hại ai hay có ý xấu với ai bao giờ. Chiếc xuồng đang đi bỗng dưng khựng lại như vướng phải vật gì đó to lắm. Thím Châu cùng thằng Nộm nhìn nhau như hiểu ý. Nó không chần chừ mà nhảy xuống dòng nước lũ mỏ mẫm. Thím Châu ngồi trên xuồng cũng bồn chồn bụng dạ mà niệm Phật từ bi hỷ xả để con muội tai qua nạn khỏi. Không lâu sau, thằng Nộm trồi lên, trên tay đang bồng con muội. Thím Châu vội vã chống xuồng tiến lại gần để thằng Nộm đưa con muội lên. Trong ánh sáng nhem nhuốc của ngọn đuốc, bà thấy mặt con muội xanh lẻ, tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét miếng rẻ lau. Bà kêu lên một tiếng trời ơi, rồi nhanh tay lấy miếng rẻ lau khỏi miệng con muội. Miếng rẻ được lấy ra, con muội sặc ra toàn là nước, nó thở lấy thở để. May mà Nộm tìm thấy nó kịp lúc khi nó còn chút oxy, chứ trễ thêm một chút nữa là nó theo chồng ông bà luôn rồi. Thấy con muội như vậy, thằng Nộm lòng đau như cắt. Nó mặc kệ mưa to gió lớn mà ôm con muội vào lòng. Nó giục Thím Châu chống xuồng trèo nhanh về nhà. Nước cũng dâng cao hơn, qua luôn cả đầu thằng Nộm rồi. Nó cũng 1m7, 1m8. Thím làm ơn, trèo nhanh tay giúp con. Ừ, nhưng mà mày định cho con muội ở đâu? Lũ cao thế này thì một chút nữa cũng phải 2m chứ chẳng chơi. Thằng Nộm vừa run cầm cập vừa nói. Thì về phòng mợ đượm, nhà này con chỉ tin mỗi mợ đượm. Mày lo quá hóa khờ hả con? Phòng mợ đượm đang chăm cậu hai, người vô người ra đông lắm, sao mày để con muội ở đó được? Nộm gắt lên. Vậy thì để ở đâu? Thím nói đi. Để đâu cũng không được, vậy thì để đâu? Mày để bên phòng bà cụ đi, không ai lui đến nhiều đâu. Hơn nữa bà cụ nổi tiếng công tư phân minh xưa giờ nên không có chuyện gì xảy ra đâu. Thằng Nộm đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Thím Châu. Bây giờ đối với nó, ngay cả Thím Châu cũng không đủ làm nó tin tưởng. Biết được suy nghĩ của nó, Thím Châu nói tiếp. Mày đừng quên, tao từng cứu con muội một mạng. Nghe Thím Châu nói vậy, thằng Nộm không nói thêm lời nào nữa. Bây giờ đối với nó thì an nguy của con muội được đặt lên hàng đầu. Chiếc xuồng tròng trành giữa dòng nước lũ, cuối cùng cũng về đến phòng bà Nghi. Thím Châu liều mình cho xuồng neo thẳng vào trong phòng bà, rồi gấp gáp nói to. Bà ơi, cầu xin bà cứu con muội, cho nó nương nhờ ở đây mấy hôm. Vừa nói Thím vừa khóc. Bà Nghi tuổi tác đã cao, nhưng đầu óc còn minh mẫn lắm. Bà chỉ cần nhìn một phát là biết được ngay. Ừ, thằng Nộm khiêng nó qua xuồng này đi, trong đó có chăn ấm, tạm thời lấy đồ ta mà mặc. Thím coi nấu cho con muội bát canh gừng. Lũ lên cao hơn mọi năm nên bây giờ cứ ở lại đây đi. Còn thằng Nộm, mày phải giữ bình tĩnh. Bà biết mày thương con muội, nhưng mày cứ nghe bà không để bây thiệt đâu. Dạ, con xin nghe. Ừ, không biết con bé đượm với Hai Thịnh như thế nào rồi, nước cao thế này. Như nhìn rõ được sự lo lắng trong lời nói của bà, thằng Nộm nhanh mồm lên tiếng. Dạ, một chút con sang đó cho mợ hay, rồi con ở lại với cậu mợ luôn. Phiền bà và Thím nhìn ngó em muội giúp con ạ. Bà Nghi gật đầu đồng ý, thế là nó đi ngay. Giữa đường nó gặp con Lũi đang chống thuyền về. Thấy Nộm, con Lũi lo lắng hỏi. Giờ này lũ đang lên cao, anh Nộm đi đâu thế? Nguy hiểm lắm, về phòng chung với em và mọi người đi. Thằng Nộm nhìn con muội một lát miệng nó nhoẻn cười rộ lên, làm con Lũi lúng túng đôi chút. Tôi qua phòng cậu hai có việc, Lũi về trước đi. Tưởng thằng Đậu quan tâm mình nên để mắt đến mình, nên con Lũi bẽn lẽn. Dạ, nếu có việc gấp thì anh cứ đi đi ạ, kẻo trễ lại bị la, em đi trước nhé. Nộm nhìn con Lũi gật đầu thay cho câu trả lời, ngoài mặt thì vui tươi vậy, chứ trong lòng nó đang muốn xé con Lũi ra hàng trăm hàng mảnh mới hả dạ. Bên này Đượm đang thấp thỏm lo âu, cầu trời khấn Phật cho con muội không bị gì. Muội là đứa cô xem như em gái nên cô quý nó lắm. Bầu trời hiện lên vài tia sét chớp nhoáng sáng cả một vùng trời. Tiếng sấm rền vang làm mọi người lo âu. Liệu khi nào Lũ mới rút? Đượm ngồi đấy hết nhìn cậu Thịnh rồi lại nhìn ra ngoài. Trong lòng cô đang có nhiều nỗi lo lắng muộn phiền. Đắp thêm cho cậu chăn để giữ ấm. Cô mới phát hiện mặt cậu Thịnh hồng hào hơn trước nữa. Da thịt cũng không còn xanh xao. Đượm mừng lắm, cô nói như trách. Cậu mau tỉnh dậy đi, Lũ đến rồi. Tỉnh đi để tôi còn đi giúp mọi người nữa. Vừa nói xong cô nghe giọng thằng Nộm ở ngoài vọng vô. Mợ ơi mợ, mợ ngủ chưa mợ? Lũ dâng cao lắm rồi, con neo xuồng ra ngoài này nha mợ. Con sợ qua tối nay là cao hơn nóc nhà luôn đó mợ. Đượm lú đầu ra tấm màn trả lời. Ờ, Nộm sang đây đi, rồi trống ra ngoài. Tôi chưa trống bao giờ nên Nộm dậy tôi với. Vậy mợ ở yên đó đợi con nha. Con cột dây kéo ra chứ mợ đừng ra ngoài ướt hết mợ ơi. Nói rồi nó nhanh chân cột dây vào đầu xuồng, sau đó kéo hẳn ra ngoài. Gió mưa tạt vào xuồng nhưng vách xuồng được đóng chắc lắm nên không bị ướt gì hết. Thằng Nộm mình mẩy ướt nhẹp, lạnh run cầm cập, thấy vậy cô nói. Nộm vào trong thay đồ đi rồi ra nói chuyện sau cũng được, trong đấy có vách ngăn. Thằng Nộm vâng dạ rồi mất hút sau tấm rèm, mãi một lúc sau nó mới ra. Nhìn cô nó mếu máo kể lại hết mọi việc. Đượm nghe xong hai tay nắm chặt lại thành quyền. Có lẽ cô nhịn nhục quá đủ rồi. Bọn người đấy thật quá quát. Cái cô không hiểu ở đây là tại sao Ngọc Nhiên lại muốn giết con muội? Vì giữa bọn họ có vấn đề gì đâu. Cô hỏi nhỏ thằng Nộm. Bộ giữa muội và cô Nhiên kia có hiềm khích gì lớn lắm hả Nộm? Tôi xa nhà cũng lâu nên không biết rành. Nộm biết Nộm nói cho tôi nghe với rồi mình tính. Thằng Nộm nhìn cô đăm chiêu, chừng 2-3 giây sau mới trả lời. Dạ, lúc mợ không có nhà, quả thật muội với cô Nhiên có cãi nhau một trận, nhưng nhỏ xíu à, không đến nỗi xích mích mà giết người vậy đâu mợ. Đượm nhìn thằng Nộm, sự khó hiểu hiện rõ trên mặt cô, đôi mày nhíu chặt. Đượm hỏi. Đâu, Nộm kể tôi nghe xem là chuyện gì. À thì chuyện con gái ấy mợ, đại loại là hôm đó cô Nhiên nhờ muội đi giặt giùm mấy cái đồ mà đỏ đỏ mà tháng nào cũng có đó mợ. Còn bắt em muội giặt xong rồi giữ nước đó lại đổ vào bình mang về phòng cho cô ấy nữa. Rồi em muội có lỡ lời nói cô Nhiên bệnh hoạn, cô Nhiên nghe được nên hai người cãi nhau. Hôm đó con muội đang nấu cơm ở nhà bếp, Ngọc Nhiên sai con nô xuống gọi con muội lên phòng. Thấy Ngọc Nhiên ngồi trên giường, nó cất tiếng hỏi. Thưa cô gọi con có chuyện gì không ạ? Tại con đang nấu cơm, không ai canh cơm khê, ông bà không ăn được ạ. Ngọc Nhiên bĩu môi nói giọng hách dịch. Bộ có chuyện gì mới gọi mày lên được à? Mày làm như mày là mợ là chủ cái nhà này không bằng. Dạ không, con nào dám có ý đó. Cô nói vậy oan cho con. Ông bà nghe được đánh con mà tội nghiệp. Đừng có nhiều lời. Mày mang mớ đồ dơ này đi giặt đi. Nhớ là nước đầu mày vắt bỏ vào bình mang về cho tao. Con muội nhìn đống đồ trên tay con nô cầm, mặt nó méo xẹo. Xưa giờ nó chưa thấy ai bệnh hoạn như vậy cả nên buột miệng nói. Trời đất, nước giặt này dơ lắm, cô giữ lại làm gì? 2-3 ngày là nó đọng lại tanh rình, sao mà chịu được? Ngọc Nhiên hùng hổ quát to. Việc của mày là giặt đồ cho tao, còn chuyện khác mày không cần quan tâm. Con muội suy cho cùng chỉ là phận tôi tớ, làm sao có cái quyền chống lại mệnh lệnh cơ chứ? Nó đi lại bê giỏ đồ bẩn lên, đi thẳng ra cửa, miệng nó lẩm bẩm. Tiểu thư đài các đoan trang gì đâu mà có sở thích bệnh hoạn dữ vậy không biết. Khổ nỗi con muội nó nói hơi lớn nên đến tai Ngọc Nhiên loáng thoáng. Cô ả đang bưng chén trà uống, nghe vậy thì ném thẳng chén trà vào lưng con muội, rồi hùng hổ đi đến nắm tóc nó, nói nhì hét. Mày nói gì? Mày nói ai bệnh hoạn? Mày nói lại tao nghe, chó má nhà mày. muội bị nắm tóc đau điếng người nên nó hất tung giỏ đồ bẩn ra phía sau. Theo quán tính nên úp hết vào đầu Ngọc Nhiên, cô ả la lên oai oái như gà bị cắt tiết. Á, con quỷ cái, mày cố tình chơi tao đúng không? Con Nô đâu, đánh nó cho tao. Nhưng con Nô vẫn đứng im tại chỗ không động đậy. Dường như nó có nỗi sợ vô hình khi ở gần con muội. Ngọc Nhiên nhìn về phía con Nô quát to, đầy sự giận dữ. Mày có lỗ tai không? Mày không xem lời tao nói ra gì à? Tao nói đánh nó, mày điếc hả? Con Nô lúng túng, thà kêu nó đánh con lũi, nó đánh sáp lá cả luôn còn được. Chứ con muội có thím Châu đứng sau, thật sự nó không dám đụng đến. Nhưng con... Mày không đánh nó chứ gì? Vậy tao đánh chết mẹ mày luôn, đồ phản phúc. Nhân lúc Nhiên quay sang đánh con Nô, thì con muội nhanh tay vật ngã Nhiên xuống nền. Cô ả la oai oái, náo loạn cả một góc. Đến khi bà Ngà xuống phòng giải quyết mọi chuyện mới lắng xuống. Đượm như không tin vào tai mình, ai đời lại để dành thứ máu dơ ấy chứ. Nhưng cô không tin chỉ có việc cãi nhau nhỏ xíu như thế mà Ngọc Nhiên muốn giết con muội. Chắc chắn phải có ai đó ở phía sau giật dây. Chuyện này bà nội có biết chưa Nộm? Thằng Nộm ngồi nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hình như chưa đó mợ. Chuyện này chỉ có bà chủ biết thôi, chứ mấy người còn lại không ai biết hết. Nhưng sau trận cãi nhau đó, bà chủ sai người không được tùy tiện làm cái việc mà cô Nhiên muốn nữa. Hễ ai trái lời là bị đuổi luôn chứ chẳng chơi. Đượm nhíu mày, chuyện để dành máu kinh lần đầu cô mới được nghe. Chẳng lẽ cô Nhiên lại làm bùa ngải bằng mấy thứ máu ấy? Mà không thể nghĩ xấu cho người ta thế được, biết đâu cô ấy có lý do gì đó thì sao? Chuyện này vẫn nên nói cho bà nội nghe thì hơn. Nghĩ vậy cô dặn dò thằng Nộm. Nộm, ghé sát tai vào tôi nói này. Dạ. Sau khi nghe xong, nó gật đầu lia lịa, rồi xuống xuồng bên cạnh nằm chèo queo ở đó. Còn cô thì vào trong với cậu Thịnh. Chiếc xuồng to như thế này, chỉ đủ một chiếc giường. Đượm đành nằm chung với cậu. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu. Cảm giác khi nằm kế cậu Thịnh rất thích. Mùi cơ thể dễ chịu khiến Đượm chìm sâu vào giấc ngủ dễ dàng. Có thể nói rằng, dù ngoài kia có lũ to gió lớn như thế nào, chỉ cần nằm cạnh cậu thôi là đủ. Suy nghĩ non nớt ấy của Đượm đơn thuần chỉ xem cậu là cái gối ôm, cái chăn ấm. Chứ cô nào biết đấy là biểu hiện của tình yêu đang chớm nở. Có lẽ sự ngụy biện rằng cậu chúng bùa ngải đã ăn sâu vào trong lòng Đượm rồi. Chẳng biết sau này ra sao, nhưng ít nhất trong bão giông có nhau là được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tiếng Tơ Lòng của tác giả Quyên Quyên. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.